Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 20 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Vương Kiện nhận được chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, lập tức lấy điện thoại đang gọi thẳng cho Đoạn Phong Vân, giọng trầm xuống nói: "Đồng chí Đoạn Phong Vân, chào anh, tôi là Vương Kiện, trưởng phòng điều tra số 1, cục trung tâm nhũng cấp tỉnh. Để thông báo với anh một việc, khoảng 10 giờ sáng mai, mời anh đến khách sạn Hồng Phi, thành phố Vũ Bình để tiếp nhận buổi làm việc hỏi cung." Ở đầu dây bên kia, Đoạn Phong Vân nghe xong, giọng vẫn bình thản, dường như đã sớm dự liệu chuyện này, hắn lập tức cười nói: "Vương sự trưởng, thật xin lỗi, e là sáng mai tôi không qua được. Theo lịch trình, tôi phải xuống huyện khảo sát công tác, rồi lại quay về thành phố họp. Bận xong chắc cũng phải đến chiều, hay là chúng ta đổi thời gian khác?" Vương Kiện thản nhiên đáp: "Đồng chí Đoạn Phong Vân, tôi khuyên anh tốt nhất nên tạm các công việc lại, ưu tiên tham gia buổi hỏi cung của chúng tôi. Vì chúng tôi đã nắm được một số manh mối quan trọng, mà trong đó anh có liên quan đến một vụ việc cực kỳ nghiêm trọng. Nếu anh không thể có mặt đúng giờ, e rằng chúng tôi buộc phải áp dụng một số biện pháp cưỡng chế. Đến lúc đó, nếu chúng tôi xuất hiện ngay tại hội trường họp thì danh tiếng của anh sẽ không được tốt cho lắm. Tất nhiên, nếu anh không quan tâm thì chúng tôi cũng không sao, chỉ là phiền phức hơn một chút thôi." Nói xong, Vương Kiện im lặng chờ câu trả lời. Đoạn Phong Vân trầm mặc hồi lâu rồi không hài lòng nói: "Vương sự trưởng, nếu tôi đoán không sai thì hiện tại các anh chỉ là nghi ngờ thôi đúng không? Theo quy trình của cục trung tham nhũng, các anh chưa có quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với tù chứ?" Vương Kiện cười: "Đúng vậy, nếu chỉ là nghi ngờ thì chúng tôi không có quyền cưỡng chế, nhưng chúng tôi có thể xuất hiện tại hiện trường mời anh phối hợp điều tra. Anh cũng có quyền từ chối, cùng lắm chúng tôi đợi anh họp xong rồi lại tìm." Giọng Vương Kiện rất nhẹ, nhưng từng câu từng chữ khiến Đoạn Phong Vân lạnh sống lưng. Hắn hiểu rõ ý của đối phương, chỉ cần họ xuất hiện, danh tiếng của hắn cũng đủ bị ảnh hưởng, mọi người sẽ biết hắn đã bị cục trung tham nhũng để mắt tới. Khi đó ai cũng sẽ tự động giữ khoảng cách. Điều khiến hắn sợ hơn nữa là hàm ý trong lời Vương Kiện. Nếu chỉ là nghi ngờ, nghĩa là rất có thể họ đã nắm được một số chứng cứ quan trọng. Đến mức này, Đoạn Phong Vân biết mình không thể tiếp tục né tránh. Hắn tự tin rằng bản thân làm việc rất cẩn trọng, hơn nữa chưa từng tham mô nhận hối lộ, nên cục trung tham nhũng tìm hắn cũng chẳng có ích gì. Nghĩ vậy, hắn lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Được, nếu vậy thì sáng mai tôi sẽ hủy các lịch khác, đúng giờ đến khách sạn gặp các anh. Nhưng Vương sự trưởng, tôi hy vọng các anh có thể đưa ra chứng cứ khiến tôi tâm phục khẩu phục, nếu không tôi sẽ khiếu nại lên cấp trên." Vương Kiện cười: "Anh cứ yên tâm, chúng tôi làm việc luôn theo quy trình và quy phạm, mọi việc đều hợp pháp." Sau khi cúp máy, sắc mặt Đoạn Phong Vân lại trở nên nặng nề, tay khẽ run lẩm bẩm: "Chẳng lẽ chuyện đó bị lộ rồi? Không thể nào, mình làm rất kín kẽ mà." Vương Kiện quay sang Liêu Kinh Vũ mỉm cười: "Phó viện trưởng Liêu, xong rồi, Đoàn Phong Vân đã đồng ý." Liêu Kinh Vũ chỉ khẽ gật đầu, nhưng sắc mặt lại càng nghiêm trọng. Vương Kiện khó hiểu: "Anh đang lo điều gì?" "Anh không thấy sao, ngay từ đầu Đoàn Phong Vân dường như không hề coi trọng anh." "Chuyện đó là bình thường, nhiều người đều như vậy, quan tham nào chẳng vùng vẫy trước khi bị bắt." "Nhưng trong tay anh có chứng cứ hắn tham mô nhận hối lộ không?" "Không." Vương Kiện lắc đầu thẳng thắn. Liêu Kinh Vũ tiếp: "Chúng ta biết đó, việc ám sát tôi là do hắn sai người làm. Sát thủ đã khai nhận rồi, nhưng tôi lo không phải chuyện chứng cứ mà là hiện trường phía sau chuyện này. Chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào về tham nhũng của hắn. Như vậy chỉ có hai khả năng: một là hắn cực kỳ cẩn trọng tham nhũng nhưng không để lại dấu vết; hai là hắn căn bản không phải quan tham." Nói đến đây, Vương Kiện và Tân Soái đều gật đầu. Liêu Kinh Vũ tiếp tục: "Nếu là khả năng thứ nhất thì còn dễ, có thể ngày mai gặp hắn, dưới áp lực tâm lý hắn sẽ lộ sơ hở. Nhưng tôi lại nghiêng về khả năng thứ hai, tôi có cảm giác hắn không phải người tham nhũng." Tần Soái nói: "Ý anh là mục đích hắn sai người ám sát anh không liên quan đến cuộc điều tra của chúng ta ở Vũ Bình?" Liêu Kinh Vũ cười khổ: "Đó chính là điều tôi đang suy nghĩ, có lẽ chỉ khi gặp hắn mới biết." Sáng hôm sau, đúng 10 giờ, Đoạn Phong Vân đến phòng 318 khách sạn Hồng Phi bấm chuông. Cửa mở, Vương Kiện ra đón, bắt tay. Đồng chí Đoạn, mời vào. Đoạn Phong Vân bước vào, thấy trong phòng chỉ có Vương Kiện và hai nhân viên, liền ngồi phịch xuống giường, cười nói. Có gì cứ hỏi, tôi biết gì sẽ nói hết. Vương Kiện vào thẳng vấn đề. Hôm nay mời anh đến không phải để nói chuyện tham nhũng, mà muốn hỏi về vụ tai nạn xe của Phó Viện trưởng Liêu tại Vũ Bình. Anh giải thích thế nào? Nghe không phải chuyện tham nhũng, Đoạn Phong Vân sững lại, đôi sắc mặt trầm xuống. Ý anh là gì? Các anh không hỏi về tham nhũng, bởi hỏi cái gì? Nếu là chuyện khác, tôi không có nghĩa vụ trả lời. Vương Kiện mỉm cười, nhìn ra phía sau hắn. Thực ra hôm nay người muốn nói chuyện với anh không phải chúng tôi, mà là người phía sau anh. Đoạn Phong Vân quay lại, không biết từ lúc nào Liêu Kinh Vũ đã đứng ngay sau lưng hắn. Khoảnh khắc nhìn thấy Liêu Kinh Vũ, sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân run rẩy, mắt mở to đầy kinh hãi. Hắn đã xem tin tức Liêu Kinh Vũ bị trọng thương, đã chuyển đến bệnh viện ở Thiên Nhai, vậy mà giờ lại đứng sờ sờ trước mặt. Liêu Kinh Vũ mỉm cười chậm rãi nói: Sao nào, thế tôi vẫn đứng đây có phải rất bất ngờ không? Thất vọng không? Kinh ngạc không? Không hiểu nổi đúng không? Đoạn Phong Vân nhìn chăm chăm, môi run rẩy. Anh sao lại? Câu sao anh vẫn còn sống suýt bật ra, nhưng hắn kịp nuốt lại, bởi hắn biết chỉ cần nói ra hắn sẽ tự đẩy mình vào nguy hiểm. Liêu Kinh Vũ nhìn bộ dạng của Đoạn Phong Vân, miệng há to đến mức như có thể nhét cả quả trứng vịt vào, cũng không để ý, trực tiếp ngồi xuống sofa, ngả người ra sau, bắt chéo chân. Lúc này Vương Kiện đã dẫn theo hai nhân viên rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn Liêu Kinh Vũ và Đoạn Phong Vân. Cùng với việc Liêu Kinh Vũ ngồi xuống, tâm trạng Đoạn Phong Vân cũng dần bình tĩnh lại. Hắn biết vụ ám sát chắc chắn đã thất bại, nếu không thì Liêu Kinh Vũ không thể còn sống. Nhưng nghĩ đến đây, hắn lại càng nghi hoặc. Nếu Liêu Kinh Vũ không chết, tại sao truyền thông lại đưa tin anh bị thương nặng và chuyển viện lên tỉnh Thiên Nhai? Hơn nữa, hắn còn đích thân xem ảnh phóng viên chụp người nằm trên giường bệnh, mặt trắng bệch, từ màu da, chiều cao đến diện mạo đều giống hệt Liêu Kinh Vũ. Nghĩ tới đây, Đoạn Phong Vân bỗng cảm thấy đầu óc mình như không đủ dùng. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn hắn. Đoạn Phong Vân, ngồi đi, đừng đứng nữa. Mọi chuyện đã đến bước này, anh hoàn toàn mất quyền kiểm soát rồi. Ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng. Đoạn Phong Vân cười khổ, ngồi xuống nhưng vẫn im lặng. Đến lúc này, hắn vẫn chưa biết Liêu Kinh Vũ nắm được bao nhiêu thông tin, nên chỉ có thể chờ và quan sát. Con bài duy nhất của hắn là sát thủ sẽ không khai ra hắn. Giới này có quy tắc, dù thất bại cũng không phản bội chủ thuê. Liêu Kinh Vũ nhìn thấy hắn im lặng, liền đoán được suy nghĩ, trực tiếp nói thẳng. Đoạn Phong Vân, anh quen Triệu Lạc Thiên chứ? Nghe đến đây, tim Đoạn Phong Vân khẽ run. Triệu Lạc Thiên là anh trai của tiểu tam của hắn, nhưng trước mặt Liêu Kinh Vũ, hắn không thể thừa nhận, liền lắc đầu. Không quen. Liêu Kinh Vũ không để ý, tiếp tục. Triệu Lạc Thiên thuê sát thủ vào bệnh viện ám sát tôi. Một người đang bị thương nặng nằm trên giường, muốn lấy mạng tôi. Nhưng đáng tiếc, hắn thất bại, bị tôi bắt sống. Hắn đã khai là nhận tiền của Triệu Lạc Thiên, mà Triệu Lạc Thiên lại là anh trai của người tình của anh. Nói đến đây, ánh mắt Liêu Kinh Vũ lạnh hẳn, nhìn chăm chăm vào Đoạn Phong Vân. Sắc mặt Đoạn Phong Vân biến đổi, ánh mắt né tránh nhưng vẫn im lặng, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Liêu Kinh Vũ nói tiếp. Anh có thể không nói gì, nhưng tôi chỉ cần cho người bắt Triệu Lạc Thiên về đối chất là một chuyện rõ ràng. Chỉ là nếu đến bước đó, con đường quan lộ của anh sẽ chấm dứt hoàn toàn. Đoạn Phong Vân ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Liêu Kinh Vũ, hồi lâu mới nói. Liêu Kinh Vũ, đến giờ này tôi còn đừng lui sao? Liêu Kinh Vũ cười. Còn hay không, tùy anh có hợp tác hay không. Quyền chủ động đang nằm trong tay tôi, sát thủ cũng ở trong tay tôi. Cô truy cứu hay không cũng là quyền tôi. Đoạn Phong Vân lúc này mới hiểu mục đích thực sự của cuộc nói chuyện. Liêu Kinh Vũ muốn giao dịch, như vậy hắn còn đừng lui. Hắn nhìn Liêu Kinh Vũ. Anh nói đi, muốn tôi hợp tác thế nào, kết cục của tôi sẽ ra sao? Liêu Kinh Vũ bình thản nói. Tôi đã tìm hiểu về anh. Khi làm phó thị trưởng Vũ Bình, anh đã làm không ít việc tốt cho dân, năng lực cũng không tệ. Cho đến nay, cuộc chống tham nhũng cũng chưa phát hiện bất kỳ dấu vết tham mô nào của anh. Vì vậy, tạm thời tôi có thể xem anh không phải quan tham. Đó cũng là lý do tôi cho anh một cơ hội. Nếu anh nói đó toàn bộ sự thật, Ví dụ như vì sao lại sai người ám sát tôi. Tôi tin giữa chúng ta không có thù oán gì. Anh không có lý do giết tôi, trừ khi anh bất trí. Nhưng anh vẫn làm, còn làm rất triệt để. Với rốt cuộc nội tình là gì? Nếu câu trả lời khiến tôi hài lòng, tôi có thể không truy cứu việc anh ám sát tôi. Anh vẫn có thể tiếp tục làm phó thị trưởng. Tất nhiên, chuyện nghiêm trọng như vậy không thể không bị xử lý, nhưng vị trí của anh vẫn giữ được. Chỉ có một yêu cầu, sau này anh phải làm nhiều việc thực sự có ích cho dân. Đoạn Phong vẫn sững lại nghi ngờ. Theo tôi biết, anh là người rất nguyên tắc, không bao giờ thỏa hiệp. Nếu anh bỏ qua cho tôi, chẳng phải trái với nguyên tắc của anh sao? Liêu Kính Vũ cười nhẹ. Tôi có nguyên tắc, nhưng không phải người cứng nhắc. Nguyên tắc của tôi là vì dân. Dưới nguyên tắc lớn đó, những chi tiết nhỏ có thể linh hoạt. Nếu anh thực sự làm việc tốt cho dân, tôi cần gì phải dồn anh vào đường chết. Nghe vậy, Đoạn Phong Vân vô cùng kinh ngạc. Nhìn vào ánh mắt chân thành của Liêu Kinh Vũ, hắn trầm ngâm hồi lâu rồi gật đầu. Được, tôi sẽ nói hết. Nhưng tôi không muốn chuyện tình cảm của tôi bị phanh phui. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Tôi sẽ không chủ động làm ầm chuyện đó. Tôi biết giữa anh và cô ấy là thật lòng. Trước khi quen cô ấy, anh đã định ly hôn, chỉ là vợ anh không đồng ý. Hai người buộc phải yêu trong bí mật. Chuyện này tuy sai nhưng có thể hiểu được. Nghe vậy, Đoạn Phong Vân xúc động, mắt đỏ lên. Tôi không ngờ người hiểu tôi nhất lại là anh, người tôi từng muốn giết. Hắn tự giễu cười rồi nói ra toàn bộ sự thật. Thực ra giữa chúng ta không có thù oán. Tôi cũng không muốn đối đầu với anh, nhưng tôi không có lựa chọn. Chuyện tôi và Triệu Uyển Dung bị cục trưởng tài chính Hoàng Tử Lâm biết được, hắn còn nắm được bằng chứng chúng tôi vào khách sạn. Hắn tìm tôi, nói anh đang bị thương nặng. Chỉ cần tôi tìm cách giết anh trong bệnh viện, hắn sẽ bỏ qua chuyện của tôi. Nếu không, hắn sẽ tung bằng chứng lên mạng hoặc cử cho ủy ban kỷ luật khiến tôi thân bại danh liệt. Tôi làm quan không phải không có nguyên tắc. Tôi không muốn hại anh vì tôi biết anh là người tốt. Nhưng Uyển Dung đã mang thai, tôi không thể để con mình sinh ra mà không có cha. Hơn nữa, Hoàng Tử Lâm còn đe dọa nếu tôi không làm, cô ấy có thể sẽ bị sảy thai. Nói đến đây, hắn thở dài. Là một người đàn ông, tôi không thể để người phụ nữ vì mình mà chịu thiệt, nên tôi đã lựa chọn. Liêu Kinh Vũ, xin lỗi. Nói xong, hắn cúi người thật sâu. Liêu Kinh Vũ nhìn hắn, khẽ mỉm cười. Từ lời nói của Đoạn Phong Vân, anh nhận ra một điều quan trọng. Đây là một người đàn ông có trách nhiệm, biết rõ giết mình là rủi ro chính trị cực lớn, nhưng vẫn vì người phụ nữ của mình mà chấp nhận. Anh gật đầu hỏi tiếp. Vậy tại sao Hoàng Tử Lâm lại ép anh? Vì sao hắn muốn giết tôi? Đoạn Phong Vân nói. Nếu tôi đoán không sai, chuyện này liên quan đến Hầu Ngọc Cường. Hoàng Tử Lâm hiện là cục trưởng Cục Tài chính Vũ Bình. Trước đây khi Hầu Ngọc Cường làm phó thị trưởng thường trực, hắn là thư ký của ông ta, sau đó được nâng đỡ lên rồi làm cục trưởng. Tôi nghe nói gần đây cục chống tham nhũng đang điều tra Hầu Ngọc Cường, nên việc Hoàng Tử Lâm làm vậy cũng không lạ. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ mới hoàn toàn hiểu ra. Anh vốn đang nghĩ Đoạn Phong Vân bị ép buộc xưa đã được xác nhận, chỉ là anh không ngờ kẻ ra tay lại là thư ký cũ của Hồng Ngọc Cường. Xem ra chuyến du lịch đến Vũ Bình của anh đã gây áp lực cực lớn cho đối phương. Lúc này Liêu Kinh Vũ chỉ còn một nghi vấn, người đứng sau vụ cố ý gây tai nạn để cùng chết với anh rốt cuộc là ai? Nghĩ đến vấn đề vụ tai nạn xe, Liêu Kinh Vũ rơi vào trầm tư. Lúc này Đoạn Phong Vân cũng im lặng, ánh mắt dao động nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, chờ đợi quyết định cuối cùng. Hắn biết mình đã nói hết những gì biết và suy đoán, số phận sau đó hoàn toàn nằm trong tay đối phương. Sau một hồi suy nghĩ, Liêu Kinh Vũ ngẩng đầu lên. Đoạn Phong Vân, anh về trước đi, nhưng tôi hy vọng cuộc nói chuyện hôm nay giữa hai chúng ta không để người thứ ba biết. Điều này anh hiểu chứ? Đoạn Phong Vân vội gật đầu. Hiểu, tôi đảm bảo không nói với ai. Liêu Kinh Vũ nói tiếp. Còn nữa, chuyện ly hôn của anh tốt nhất đừng kéo dài nữa. Tôi hiểu tình cảm giữa anh và Triệu Uyển Dung, nhưng anh là cán bộ, có những việc phải cân nhắc thân phận. Rồi anh hỏi thêm, vì sao vợ anh không chịu ly hôn? Đoạn Phong Vân thở dài. Vợ tôi rất tính toán, thẻ lông của tôi luôn do cô ấy giữ. Cô ấy không chịu ly hôn vì hai lý do. Một là cho rằng tôi làm phó thị trưởng mà ngoài lương lại không có thu nhập khác, nên đòi tôi chia một nửa tiền tham ô thì mới chịu ly hôn. Hai là muốn kéo dài để tiếp tục lấy tiền từ thẻ lương của tôi. Nhưng nói thật, dù chuyện tình cảm của tôi có sai, tôi chưa từng tham mưu một đồng nào. Nếu không, tôi đã không bị chèn ép ở Vũ Bình, cũng đã lên chức cao hơn từ lâu rồi. Liêu Kinh Vũ im lặng một lúc rồi nói: "Tôi khuyên anh nên khởi kiện ly hôn. Là cán bộ mà ra tòa thì hơi mất mặt, nhưng nếu không làm vậy anh sẽ rất bị động, nhất là nếu vợ cũ lợi dụng chuyện của anh với Triệu Uyển Dung. Dù sao đây chỉ là ý kiến cá nhân, tôi cũng không rành chuyện nhân tình thế thái, anh tự cân nhắc. Nhưng nhớ một điều, làm quan phải lấy dân làm gốc, là việc vì dân." "Vâng." Đoạn Phong Vân gật mạnh rồi quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng hắn, Liêu Kinh Vũ khẽ thở dài. Nhà nào cũng có chuyện khó nói, dù chức cao đến đâu cũng khó vượt qua cửa ải tình cảm. Qua chuyện này, Liêu Kinh Vũ dường như có chút lĩnh ngộ, nhưng lại chưa nắm bắt được rõ ràng, đành tạm gác lại. Không lâu sau, Đoạn Phong Vân rời đi, Vương Kiện và những người khác bước vào. Liêu Kinh Vũ trực tiếp ra lệnh: "Vương Kiện, lập tức đưa người đến bắt Cục trưởng Cục Tài chính Vũ Bình, Hoàng Tử Lâm về hỏi cung. Tôi tin các anh đã nắm được một số tài liệu về hắn rồi." Vương Kiện đáp ngay: "Đúng vậy, người này có vấn đề. Theo các tố cáo của quần chúng, từ khi chúng tôi đến đây, hắn cực kỳ tham tiền, nhưng rất cẩn thận, không nhận tiền mặt hay chuyển khoản, chỉ nhận đồ cổ, ngọc, tranh chữ. Với tài liệu hiện có, hoàn toàn đủ để lập án điều tra." Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Vậy lập hồ sơ ngay, hoàn tất thủ tục rồi đưa hắn về hỏi cung." Khoảng 4 giờ chiều, Hoàng Tử Lâm đang họp tại Cục Tài chính thì nhận được điện thoại. Giọng Vương Kiện nghiêm túc vang lên: "Đồng chí Hoàng Tử Lâm, tôi là trưởng phòng điều tra số 1 của Cục Chống tham nhũng tỉnh. Mời anh lập tức đến khách sạn Hồng Phi, nơi làm việc tạm thời của chúng tôi. Chúng tôi cần xác minh một số vấn đề." Hoàng Tử Lâm nhíu mày: "Vương sự trưởng, tôi đang họp, có thể đợi xong rồi nói không?" Hắn cố tình hạ thấp giọng để người khác không nghe thấy. Trong lòng hắn bắt đầu hoảng, trước giờ hắn luôn nghĩ mình không thể bị để ý. Vương Kiện bình thản đáp: "Đồng chí Hoàng, chúng tôi đang ở ngay ngoài cổng Cục Tài chính. Trong chiếc xe van đối diện, anh chỉ cần đứng dậy nhìn qua cửa sổ là thấy. Tôi nghĩ anh không muốn chúng tôi vào phòng họp mời anh đi chứ? Yên tâm, chỉ là hỏi vài chuyện thôi." Hoàng Tử Lâm nhíu mày rồi quay sang cấp phó: "Lão Hoàng, tôi có việc cấp, anh chủ trì tiếp cuộc họp." Nói xong, hắn đứng dậy, liếc ra cửa sổ, quả nhiên thấy một chiếc xe van. Mang theo tâm trạng bất an và khó chịu, hắn đi ra. Vừa đến cạnh xe thì cửa mở, Vương Kiện kéo Kinh Đâm đưa tay: "Hoàng Tử Lâm, mời lên xe." Xe lập tức chạy thẳng đến khách sạn Hồng Phi. Trên xe, Hoàng Tử Lâm dò hỏi: "Có việc gì mà không đợi được? Cuộc họp hôm nay rất quan trọng." Vương Kiện chỉ cười nhạt: "Đến nơi rồi anh sẽ biết." Trong phòng hỏi cung đã chuẩn bị sẵn, Hoàng Tử Lâm vừa vào đã thấy camera ở bốn góc, liền nhíu mày. Vương Kiện giải thích: "Theo quy định, toàn bộ quá trình hỏi cung đều phải ghi hình." Hoàng Tử Lâm gật đầu ngồi xuống: "Được rồi, hỏi đi, tôi còn phải về làm việc." Ngồi vào ghế, khí chất của Vương Kiện lập tức thay đổi, từ hiền hòa trở nên sắc bén, nghiêm nghị. "Anh đi thẳng vào vấn đề." "Hoàng Tử Lâm, theo tài liệu chúng tôi nắm được, anh có sở thích đặc biệt với đồ cổ, ngọc, thư họa, có đúng không?" Vừa nghe câu này, Hoàng Tử Lâm đã giật mình. Dù lời nói rất nhẹ, nhưng rõ ràng đối phương đã nắm được manh mối. Trong lòng hắn vừa giận vừa lo, chắc chắn có người tố cáo mình. Hắn cười đáp: "Ồ, không sai. Tôi học xong bằng văn học và lịch sử, nên rất thích văn hóa truyền thống và cổ vật. Lương của tôi phần lớn đều dùng để sưu tầm. Dĩ nhiên có thật có giả, nhưng chuyện này không vi phạm gì chứ?" Vương Kiện gật đầu: "Nếu là tự đi mua đồ thì không vấn đề, nhưng nếu có người cố tình đặt sẵn đồ trong tiệm, chỉ chờ anh đến mua với giá rẻ để tạo, nhặt được món hời, rồi sau đó anh giúp họ làm việc, thì bản chất vẫn là hối lộ trá hình, pháp luật hiện nay đã quy định đó." Nghe đến đây, tim Hoàng Tử Lâm trùng xuống. Hắn bắt đầu cảm thấy tình hình rất không ổn, có vẻ như đối phương đã nắm rõ con đường nhận hối lộ của hắn. Trong lòng Hoàng Tử Lâm hoảng loạn, nhưng ngoài mặt không dám biểu lộ, chỉ có thể cố gắng kìm nén, gượng cười nói: "Vương sự trưởng nói đúng, nếu có người làm như vậy thì đúng là hành vi vi phạm pháp luật." Vương Kiện gật đầu chậm rãi: "Hoàng Tử Lâm, anh đã từng làm chuyện như vậy chưa?" Hoàng Tử Lâm lập tức ngẩng cổ đáp: "Tất nhiên là không. Tôi là cán bộ nhà nước, hiểu luật hơn ai hết. Dù có sở thích sưu tầm, tôi cũng chỉ dùng tiền lương của mình, tuyệt đối không thể dùng cách hối lộ để thu thập." Miệng nói vậy, nhưng ánh mắt hắn càng lộ rõ sự hoảng loạn, tim đập thình thịch. Thấy thời cơ đã chín muồi, Vương Kiện đột nhiên nói: Hoàng Tử Lâm, tôi tin anh nói thật. Hoàng Tử Lâm sững lại, rồi trong lòng mừng thầm. Còn tưởng lợi hại thế nào, hóa ra cũng chỉ là đồ vô dụng, vài câu đã bị mình qua mặt. Sự chuyển biến từ căng thẳng sang thả lỏng khiến cảnh giác của hắn giảm đi đáng kể. Đúng lúc đó, Vương Kiện bất ngờ lớn tiếng hỏi nhanh. Hoàng Tử Lâm, anh ép Đoạn Phong Vân đi giết Liêu Kinh Vũ từ khi nào? Là mấy ngày... Hoàng Tử Lâm vừa buột miệng, lập tức nhận ra không ổn, vội sửa lời. Vương Sử Trưởng, tôi không hiểu anh nói gì, tôi cũng chỉ mới biết chuyện Liêu Kinh Vũ gặp tai nạn vài ngày trước, chuyện đó không liên quan đến tôi. Phản ứng của anh khá nhanh, kịp thời vá lại sơ hở. Nhưng anh không biết rằng, trong mắt một điều tra viên dày dạn như Vương Kiện, phản ứng vừa rồi đã tiết lộ quá nhiều. Vương Kiện gần như có thể khẳng định, Đoạn Phong Vân không hề nói dối, chính Hoàng Tử Lâm đã ép hắn đi giết Liêu Kinh Vũ. Anh cười lạnh. Hoàng Tử Lâm, đến giờ anh vẫn muốn chối sao? Có cần tôi phát lại đoạn ghi hình vừa rồi để anh xem biểu cảm và lời của mình không? Hoàng Tử Lâm cứng rắn. Phát thì phát, không phải tôi làm thì tôi không nhận. Hơn nữa, Đoạn Phong Vân là phó thị trưởng, sao có thể bị tôi uy hiếp? Muốn vu khống cũng phải tìm lý do thích hợp chứ. Vương Kiện đột ngột hỏi. Chuyện giữa Đoạn Phong Vân và Triệu Uyển Dung, anh dám nói là không biết à? Hoàng Tử Lâm suy nghĩ nhanh rồi đáp. Tôi có nghe qua, chuyện này ở Vũ Bình cũng chẳng phải bí mật gì. Vương Kiện thở dài. Xem ra anh vẫn không chịu nhận, vậy tôi sẽ nói rõ chính sách của cục chúng tham nhũng cho anh nghe. Sau đó, anh kiên nhẫn giảng giải các quy định chính sách, phân tích từ nhiều góc độ, đưa ra hàng loạt ví dụ. Dù Hoàng Tử Lâm có muốn hay không, hắn cũng buộc phải nghe. Trong phòng bên cạnh, Liêu Kinh Vũ theo dõi toàn bộ qua màn hình, khẽ mỉm cười. Anh nhận ra cách làm của Vương Kiện khác với nhiều người khác, không phải giảng chính sách ngay từ đầu mà dồn đối phương vào thế bí rồi mới nói, hiệu quả cuối cùng lại giống nhau, phá vỡ tâm lý. Sau một giờ giảng giải, tâm lý Hoàng Tử Lâm đã bắt đầu dao động. Lúc này Vương Kiện đột nhiên hỏi, bây giờ anh cũng muốn khai hết không? Hoàng Tử Lâm vẫn cố chống. Tôi không hiểu anh nói gì, tôi không làm thì sao phải nhận? Vương Kiện cười nhạt. Vẫn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Vậy nghe mấy đoạn ghi âm lại đi, lời khai của Đoạn Phong Vân. Anh cắm USB phát đoạn ghi âm đã cắt bỏ phần của Liêu Kinh Vũ. Chỉ nghe vài câu, sắc mặt Hoàng Tử Lâm lập tức thay đổi, mồ hôi túa ra như hạt đậu. Hắn không ngờ Đoạn Phong Vân đã khai hết. Điều khiến hắn khó hiểu là không hề có tin Đoạn Phong Vân bị bắt. Nếu đã khai nhiều như vậy, đáng lẽ phải bị xử lý rồi chứ? Sự nghi ngờ và bất an dâng lên. Nghe xong toàn bộ, hắn biết mình không thể chối nữa. Vương Kiện nhìn hắn. Giờ anh tính sao? Hoàng Tử Lâm trầm mặc một lúc rồi nói. Được, tôi thừa nhận, tôi đang dùng chuyện của Triệu Uyển Dung để uy hiếp Đoạn Phong Vân, ép hắn giết Liêu Kinh Vũ. Vì sao? Vương Kiện hỏi dồn. Hoàng Tử Lâm nói. Vì tôi cho rằng Liêu Kinh Vũ không phải người tốt, hắn đến Vũ Bình chắc chắn có ý đồ. Tôi không ưa cách làm việc của hắn, luôn tỏ ra cao cao tại thượng, như thể ai cũng là quan tham. Thực tế, quan trường không phải toàn người xấu, có sai phạm nhỏ, nhưng không thể vì một cá nhân mà xử lý cả hệ thống. Nếu ai cũng như hắn, còn ai dám làm việc nữa, làm quan cũng cần động lực. Hắn tiếp tục. Chính vì vậy, tôi mới thu thập tài liệu về Đoạn Phong Vân và Triệu Uyển Dung, ép hắn ra tay. Vương Kiện hỏi. Vì sao lại chọn Đoạn Phong Vân? Hắn không tham nhũng, lại bị cô lập, có đủ năng lực thuê sát thủ không? Hoàng Tử Lâm đáp. Hắn không tham nhũng, tôi công nhận, nhưng hắn có điểm yếu. Anh trai của Triệu Uyển Dung là Triệu Lạc Thiên, ông chủ một tụ điểm giải trí có quan hệ xã hội đen. Đoạn Phong Vân rất yêu Triệu Uyển Dung nên cũng chiêu cố Triệu Lạc Thiên trong phạm vi quyền hạn. Nhờ đó, việc làm ăn của hắn phát triển nhanh. Tôi ép Đoạn Phong Vân chính là vì thế, tôi tin hắn sẽ tìm đến Triệu Lạc Thiên. Hắn nói rất chi tiết. Nhưng ở phòng bên cạnh, Liêu Kinh Vũ lại cười lạnh. Anh nhận ra Hoàng Tử Lâm rất xảo quyệt, bên ngoài là khai hết, nhưng thực chất đang chuyển hướng chú ý sang Đoạn Phong Vân để giảm áp lực cho mình. Vương Kiện cũng không phải người dễ đối phó, ông hỏi ngay. Hoàng Tử Lâm, ai sai khiến anh giết Liêu Kinh Vũ? Không ai cả, tự tôi làm. Hắn đáp chắc chắn. Đúng lúc này, trong tai nghe Bluetooth của Vương Kiện vang lên giọng Liêu Kinh Vũ. Vương Kiện, thả hắn về đi, ở đây không còn việc của hắn nữa. Ánh mắt Vương Kiện lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù không hiểu rõ ý đồ thực sự của Liêu Kinh Vũ, Vương Kiện vẫn quyết định làm theo chỉ thị. Anh nhìn chằm chằm vào Hoàng Tử Lâm một lúc lâu, khiến hắn bắt đầu thấy lạnh sống lưng, rồi mới lạnh giọng nói: "Hoàng Tử Lâm, tốt nhất anh nên cầu cho những gì mình nói đều là thật, nếu không hậu quả anh phải gánh sẽ rất nghiêm trọng." Hoàng Tử Lâm lập tức ưỡn cổ: "Những gì tôi nói đương nhiên là thật, tôi lớn thế này rồi có cần phải nói dối không?" Vương Kiện vẫn nhìn hắn rồi đột nhiên nói: "Được rồi, anh có thể đi." "Có thể đi?" Hoàng Tử Lâm ngạc nhiên. Theo suy nghĩ của hắn, đã thừa nhận ép Đoạn Phong Vân đi giết Liêu Kinh Vũ thì hắn gần như không thể rời khỏi đây, vậy mà giờ lại được thả. Hắn nhìn Vương Kiện: "Các anh không định bắt tôi sao?" Vương Kiện hỏi ngược lại: "Anh rất muốn bị bắt à?" "Không không, chỉ là tò mò thôi." Vương Kiện hừ lạnh: "Chúng tôi gọi anh đến chỉ để xác minh lời khai của Đoạn Phong Vân, giờ đã rõ anh không còn liên quan nữa. Hơn nữa Phó Viện trưởng Liêu đang nguy kịch, chúng tôi cũng phải cân nhắc nhiều thứ. Nhưng đừng nghĩ là thoát, nếu Phó Viện trưởng Liêu được cứu sống, chuyện này vẫn có thể bị truy cứu tiếp." Nói xong, anh quay sang nhân viên: "Tiểu Vương, lát nữa số đoạn ghi hình cuộc đối thoại này." Nhân viên gật đầu. Nghe vậy, Hoàng Tử Lâm hoàn toàn yên tâm. Trong mắt hắn, Vương Kiện đang để đường lùi, thậm chí cố ý lấy lòng mình trong lúc tình hình Liêu Kinh Vũ nguy kịch. Hắn thầm nghĩ, chỉ cần ra ngoài, hắn có đủ thời gian soát sạch chứng cứ, sau này cô lật lại lời khai cũng không sao. Nghĩ vậy, hắn lập tức đứng dậy. "Cảm ơn Vương Sử Trưởng, tôi nhớ ân tình này, không có việc gì nữa thì tôi xin phép về trước." Vương Kiện lạnh nhạt: "Không tiễn." Hoàng Tử Lâm lập tức rời đi, như chạy trốn khỏi nơi này, một phút cũng không muốn ở lại. Khả năng đấu tâm lý của Vương Kiện khiến hắn vô cùng e dè. Sau khi lên xe rời đi, đầu óc hắn dần tỉnh táo lại. Tựa vào ghế, hắn bắt đầu suy tính. Hắn nhận ra việc được thả ra không đơn giản như lời Vương Kiện nói. Nếu muốn giữ đường lui, giữ hắn lại hoặc bắt giữ mới có lợi hơn. Thả hắn đi không phải lựa chọn tối ưu. Chẳng lẽ là kế dục cầm cố túng? Hắn tự hỏi. Thả ra rồi theo dõi, nhưng làm vậy có lợi gì? Liêu Kinh Vũ còn đang nguy kịch kia mà. Trong lúc đó, Vương Kiện quay lại phòng bên cạnh, đóng cửa, cười khổ hỏi Liêu Kinh Vũ: "Sếp, thả hắn như vậy có ổn không?" Liêu Kinh Vũ mỉm cười: "Có gì không ổn?" Vương Kiện nói: "Nếu là dục cầm cố túng thì quá lộ liễu, hắn chắc chắn sẽ đoán ra. Còn nếu không phải thì chẳng có lý do gì thả hắn cả, dù sao hắn cũng là kẻ chủ mưu." Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Anh nói không sai, nhưng đúng là tôi đang dùng kế đó." Vương Kiện sững lại: "Thật sao? Nhưng hắn sẽ đoán ra?" Liêu Kinh Vũ bình thản: "Tôi chính là muốn hắn đoán ra. Không đoán ra thì sao hắn hành động tiếp? Không hành động thì làm sao chúng ta đẩy nhanh tiến độ?" Anh tiếp tục phân tích: "Hiện tại với việc tôi giả được đưa đi thiên nhai chữa trị, toàn bộ cục diện Vũ Bình đang rơi vào trạng thái án binh bất động, ai cũng chờ kết quả từ thiên nhai. Điều này vừa tốt vừa không tốt." "Ý anh là..." "Có lợi ở chỗ họ lơ là, giúp các anh âm thầm điều tra dễ hơn. Đặc biệt sau khi thả Hoàng Tử Lâm, họ càng chủ quan hơn." Vương Kiện gật đầu bắt đầu hiểu ra. Liêu Kinh Vũ tiếp: "Nhưng bất lợi là nếu họ cứ bất động sẽ rất khó lộ sơ hở. Mà thời gian của chúng ta rất quý, muốn phá án nhanh phải buộc họ hành động. Chỉ khi họ hành động chúng ta mới có cơ hội bắt được sai sót." Anh kết luận: "Thả Hoàng Tử Lâm chính là để ép hắn hành động. Dù hắn biết là kế cũng không có lựa chọn, hắn phải tranh thủ trước khi tôi có kết quả cứu chữa. Khi đó hắn sẽ tự lộ ra manh mối." Nghe đến đây, Vương Kiện hoàn toàn hiểu ra, ánh mắt đầy khâm phục. Anh nhận ra vì sao Liêu Kinh Vũ còn trẻ mà đạt đến vị trí này, tầm nhìn và mưu lực vượt xa người thường. Trong khi đó, Hoàng Tử Lâm không quay lại cơ quan mà về thẳng nhà, cho tài xế về. Không thấy vợ, hắn bực bội gọi điện: "Thúy Phân, em ở đâu?" Vợ hắn Ngô Thúy Phân vui vẻ đáp: "Em đang đi mua sắm với bạn." "Đừng mua nữa, tìm chỗ vắng, anh có việc gấp." Nghe giọng chồng bất thường, cô lập tức đi ra chỗ yên tĩnh. "Có chuyện gì vậy ạ?" Hoàng Tử Lâm kể lại việc bị gọi lên hỏi cung rồi dặn: "Em lập tức mang hộ chiếu đi Canada ngay, sau đó xử lý tài sản, đổi thân phận ẩn đi. Hôm nay họ thả anh, nhưng rất có thể là kế dục cầm cố túng. anh phải chuẩn bị đường lui. Chỉ cần em đi được, anh sẽ an toàn hơn, không còn vướng bận. Nghe chồng nói vậy, nước mắt Ngô Thi Vân lập tức rơi xuống. Chồng ơi, em không đi, em phải ở bên cạnh anh. Vợ chồng mình cả đời bên nhau, em không đi đâu hết. Hoàng tử Lâm lập tức quát. Bà điên à, tôi bảo đi thì cứ đi. Chỉ khi em đi rồi, tôi mới có cơ hội thoát thân. Nếu em không đi, lỡ bị bắt thì tôi cũng không dám chạy, vì không yên tâm về em. Chỉ khi em đi rồi, tôi mới không còn vướng bận, mới dám dùng mọi cách để thoát thân. Tuy lời lẽ thô ráp, nhưng trong tai Ngô Thi Phân lại như những lời chân tình. Hai người không có con, nhưng tình cảm sâu đậm, yêu nhau từ thời đại học đến giờ. Dù Hoàng Tử Lâm sau này phát đạt, hắn vẫn không phụ bạc vợ. Nghe xong, Ngô Thi Phân lau nước mắt, gật đầu. Được, anh bảo em đi thì em đi ngay. Nhưng anh phải hứa sẽ sang Canada tìm em. Không có anh, em không sống nổi. Tiền bạc với em không quan trọng, anh mới là tất cả. Nghe vậy, mắt Hoàng Tử Lâm cũng đỏ lên. Lần đầu tiên hắn cảm thấy hối hận vì lòng tham của mình. Nhưng cảm giác nguy cơ nhanh chóng lấn át. Hắn nói gấp. Đi ngay, không được chậm trễ. Đừng liên lạc với ai, cũng đừng liên lạc với tôi. Có thể họ đang theo dõi tôi. Em đi rồi tôi mới yên tâm hành động. Ngô Thi Phân ngại ngào. Được, anh giữ gìn sức khỏe, hẹn gặp ở Canada. Cúp máy xong, cô lập tức tắt điện thoại, đến một căn nhà bí mật lấy hộ chiếu, đặt vé máy bay và đi thẳng đến sân bay Thiên Đô. Tại sân bay, khi làm thủ tục, nhân viên kiểm tra giấy tờ rồi nói: Thưa bà, thông tin của bà không hiển thị, mời bà vào trong kiểm tra lại. Ngô Thi Phân nghi ngờ nhưng vẫn phải đi theo. Vừa bước vào phòng VIP, cô sững sờ. Bên trong đã có sẵn ba nhân viên chống tham nhũng và hai cảnh sát. Người dẫn đầu là Lý Thản Bình. Anh xuất trình giấy tờ. Bà Ngô Thi Phân, mời bà đi theo chúng tôi. Ngô Thi Phân lập tức phản ứng. Tôi không phải quan chức, các anh bắt tôi làm gì? Lý Thản Bình bình tĩnh. Đúng, nhưng chồng bà là quan chức. Hiện chúng tôi đang điều tra ông ta. Và bà là người liên quan quan trọng. Đây là lệnh bắt. Anh đưa lệnh bắt ra. Ngô Thi Phân kinh hoàng. Dựa vào đâu mà bắt tôi? Lý Thản Bình nói. Chúng tôi không bắt nhầm người. Rồi anh bật ghi âm, chính là cuộc điện thoại giữa cô và Hoàng Tử Lâm. Khi nghe đoạn nói về chuyện tài sản, mặt cô tái mét, cô tức giận. Các anh nghe lén chúng tôi. Lý Thản Bình đáp. Tất cả đều hợp pháp. Ngô Thi Phân bị đưa đến một địa điểm bí mật. Suốt 12 tiếng, cô im lặng không khai gì. Nhưng trước các đợt tấn công tâm lý liên tục, đặc biệt khi nghe bản ghi lời khai của Hoàng Tử Lâm, cô bắt đầu dao động. Cô tưởng chồng đã khai hết, cuối cùng phòng tuyến tâm lý sụp đổ. Cô khai toàn bộ. Hoàng Tử Lâm không nhận tiền trực tiếp mà nhận đồ cổ, ngọc, tranh rồi bán qua chợ đen, rửa tiền qua ngân hàng ngầm, chuyển vào tài khoản ở Thụy Sĩ đứng tên cô. Một chuỗi cực kỳ kín kẽ, đó là lý do hắn chưa từng bị phát hiện. Sau khi khai xong, Lý Thành Bình yêu cầu cô chuyển tiền về nước để giảm thiệt hại. Cô đồng ý đăng nhập tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ, nhưng số dư không đồng. Ngô Thi Phân chết lặng. Lý Thành Bình và những người khác cũng sững sờ. Tiền biến mất hết, chuyện gì đang xảy ra? Ngô Thi Phân đứng sững trước màn hình máy tính, sắc mặt liên tục biến đổi, trong ánh mắt dần dâng lên sự nghi hoặc và lo lắng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong tài khoản ngân hàng của cô đó đang có hơn 10 triệu euro, tại sao bây giờ lại không còn một đồng nào? Phải biết rằng số tiền này vốn là khoản dưỡng già của hai vợ chồng cô, sao có thể biến mất được? Cô nhớ rất rõ, khi đó chính đại diện của ngân hàng ngầm là Quách Thành Minh đã thao tác trước mặt cô. Cô tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, vậy mà bây giờ tiền lại biến mất một cách khó hiểu. Nghĩ đến đây, sắc mặt Ngô Thi Vân trở nên u ám, im lặng không nói. Lý Thành Bình và những người khác đứng bên cạnh chờ đợi, không lên tiếng. Họ đã nhận ra việc truy hồi số tiền này e đằng gặp rắc rối lớn. Một lúc sau, tâm trạng Ngô Thi Vân dần ổn định lại. Cô chậm rãi nói. Tiền không thấy nữa rồi, nguyên nhân cụ thể tôi cũng không rõ. Nếu các anh muốn lấy lại số tiền đó, e là phải tìm ra tung tích của nó trước. Lý Thành Bình trầm ngâm một lúc rồi nói. Vậy thế này, tôi sẽ mời một người bạn am hiểu về tài chính và ngân hàng tới đây. Cô trình bày toàn bộ quy trình thao tác cho anh ta nghe. Chúng ta cùng phân tích xem có vấn đề gì không, được chứ? Trong mắt Ngô Thi Vân lóe lên tia phẫn nộ nhưng vẫn gật đầu. Được, tôi nhất định phải biết rốt cuộc là ai đã nuốt số tiền của tôi. Một tiếng sau, một người đàn ông mặc vest hàng hiệu, đeo kính gọng vàng, dáng vẻ nho nhã bước vào phòng thẩm vấn. Người này mỉm cười nói: Tôi là Tô Thiên Phong, làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Mọi người có gì thắc mắc cứ hỏi, tôi sẽ cố gắng giải đáp. Ngô Thi Vân nhìn anh ta, nhíu mày nghi ngờ. Người này có đáng tin không? Việc của tôi liên quan đến tài chính nước ngoài và ngân hàng ngầm, anh ta làm được không? Tô Thiên Phong chỉ mỉm cười, lấy đàm vài tấm ảnh đặt lên bàn, rồi ung dung ngồi xuống và chân nhìn lên trần nhà. Ngô Thi Vân cầm ảnh lên xem, sắc mặt lập tức thay đổi. Đó là ảnh anh ta tham gia diễn đàn tài chính quốc tế với tư cách diễn giả chính. Ảnh tham gia hội nghị với tư cách cố vấn tài chính cấp cao và ảnh tốt nghiệp tiến sĩ từ Bắc Đại cùng Harvard. Sau khi xem xong, cô lập tức hiểu người này tuyệt đối không đơn giản. Ngô Thi Vân bắt đầu kể lại toàn bộ quy trình chuyển tiền thông qua ngân hàng ngầm. Cô vốn không muốn nói, nhưng nghĩ đến số tiền khổng lồ bị mất trắng, cô đã phẫn nộ đến cực điểm. Cô nghi ngờ mình bị lừa, nhưng vẫn cần xác nhận từ chuyên gia. Nghe xong, Tô Thiên Phong trầm ngâm rồi hỏi: Có phải cô từng cung cấp chứng minh nhân dân, tài khoản ngân hàng và mật khẩu cho phía ngân hàng ngầm không? Ngô Thi Vân nhớ lại rồi gật đầu. Đúng, họ nói cần để mở tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ. Tô Thiên Phong thở dài. Họ đúng là đã mở tài khoản cho cô, và chắc chắn còn cho cô tận mắt thấy tiền được chuyển vào, thậm chí còn cung cấp chứng cứ. Ngô Thi Vân lập tức gật đầu. Đúng vậy, nhưng tại sao tiền lại biến mất? Tô Thiên Phong nói. Nếu tôi đoán không sai, đó là tài khoản ủy thác. Tên chủ tài khoản là cô, nhưng quyền kiểm soát thực sự nằm trong tay ngân hàng ngầm. Họ có thể tùy ý chuyển tiền, thậm chí hạn chế quyền của cô. Nói chăng ra cô đã bị lừa. Anh tiếp tục. Trường hợp như cô không hiếm. Nhiều quan chức tham nhũng không hiểu rõ hệ thống tài chính quốc tế, lại thông qua ngân hàng ngầm để chuyển tiền, cuối cùng bị nuốt mất. Với những thế lực mạnh, ngân hàng ngầm sẽ giữ uy tín, nhưng với những người không có chỗ dựa, họ sẵn sàng nuốt tiền. Ngô Thụy Phần sắc mặt trắng bệch, nghiến răng. Quách Thành Minh, mày dám lừa tao, tao với mày không đội trời chung. Cô lập tức nói. Tôi muốn tố cáo ngân hàng ngầm này. Người liên hệ là Quách Thành Minh, đại diện tại Thiên Đô. Chúng tôi tìm đến hắn là vì hắn có quan hệ với thị trường Hồng Ngọc Cường. Lý Thản Bình chợt nhớ ra. Quách Thành Minh hình như là chủ tịch tập đoàn Đại Thiên Sứ, có nền tảng PIP đúng không? Đúng, và tôi nghi ngờ nền tảng đó là một mô hình Ponzi. Nghe đến đây, sắc mặt Lý Thản Bình lập tức trở nên nghiêm trọng. Ông hiểu rõ, rửa tiền, ngân hàng ngầm, lừa đảo Ponzi. Khi ba yếu tố này kết hợp lại, đó có thể là một đại án tài chính cực lớn. Một khi bùng nổ, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Rất nhiều nhà đầu tư có thể trắng tay. Đây không còn là vụ án của riêng cơ quan chống tham nhũng nữa, mà là một vụ án cần nhiều bộ ngành phối hợp, công an, ngân hàng, cơ quan giám sát tài chính. Nhưng vấn đề là vụ án càng lớn càng phải giữ bí mật tuyệt đối. Chỉ cần đo đỉ thông tin, toàn bộ kế hoạch có thể sụp đổ. Lý Thành Bình suy nghĩ rất lâu, cuối cùng bước vào một phòng riêng yên tĩnh, gọi điện cho Liêu Kinh Vũ để báo cáo toàn bộ tình hình. Sau khi nghe xong, sắc mặt Liêu Kinh Vũ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Liêu Kinh Vũ suy nghĩ rất toàn diện. Sau khi nghe Lý Thành Bình báo cáo, anh lập tức nhận ra rằng chuyện này nếu chỉ dựa vào một mình cục chống tham nhũng thì hoàn toàn không thể điều tra sâu hơn, bởi vì họ không đủ thẩm quyền. Nhưng Liêu Kinh Vũ cũng hiểu rất rõ, nếu cứ mặc kệ, khi nền tảng huy động vốn trên mạng của tập đoàn Đại Thiên Sứ tiếp tục phát triển, sẽ có ngày càng nhiều người dân bị cuốn vào mô hình Ponzi, cuối cùng trắng tay. Người chịu thiệt vẫn là dân chúng. Dù anh chỉ là lãnh đạo cục chống tham nhũng, anh cũng không thể để chuyện như vậy xảy ra trên đất nước mình. Anh nhất định phải ra tay. Nhưng ra tay thế nào? Sau khi suy nghĩ một lúc, Liêu Kinh Vũ nói: Thản Bình, trước mắt đừng công bố manh mối này ra ngoài. Tôi sẽ tự có sắp xếp. Chuyện này không thích hợp để cục chống tham nhũng đứng ra trực tiếp. Tôi sẽ tìm người khác xử lý. Cậu tiếp tục thẩm vấn sâu Ngô Thi Vân. Tô Thiên cô ta còn biết nhiều hơn thế. Khi hỏi cung, hãy cố gắng dẫn dắt theo hướng Hồng Ngọc Cường. Chồng cô ta từng là thư ký của Hồng Ngọc Cường, chắc chắn cô ta biết không ít bí mật. Lý Thành Bình lập tức hiểu ý. Sau khi cúp máy, Lý Thành Bình quay lại tiếp tục thẩm vấn. Còn Liêu Kinh Vũ thì gọi điện cho Mạnh Hoan, cục trưởng cục công an thành phố Thiên Đô, để cung cấp manh mối. Mạnh Hoan nghe xong liền nói: Anh yên tâm, chuyện xảy ra ở Thiên Đô tôi nhất định sẽ điều tra đến cùng, tìm ra Quách Thành Minh. Liêu Kinh Vũ cười nhẹ: Muốn tìm hắn không dễ đâu. Theo thông tin tôi có, hắn đã có thẻ xanh nước ngoài, phần lớn thời gian ở nước ngoài, còn 2 tháng nữa mới về nước xử lý công việc. Hiện tại hắn chỉ điều khiển từ xa nền tảng P2P trong nước. Việc các anh cần làm bây giờ là thu thập đầy đủ chứng cứ về hành vi lừa đảo của tập đoàn Đại Thiên Sứ. Còn Quách Thành Minh, thì chúng tôi sẽ nghĩ cách dụ hắn về nước. Chỉ cần các anh có đủ chứng cứ thì lúc đó có thể bắt hắn ngay. Nghe vậy, Mạnh Hoan lập tức hiểu đây là kế câu cá. Hai bên trao đổi thêm chi tiết rồi ai về việc nấy. Phía Lý Thản Bình, sau khi thẩm vấn sâu hơn, lại thu được tin cực kỳ quan trọng. Anh lập tức gọi cho Liêu Kinh Vũ. Phó viện trưởng Liêu, có tin lớn. Tin gì? Theo lời Ngô Thi Phần, Quách Thành Minh không chỉ là người giúp nhiều quan chức rửa tiền, mà còn là trung gian cho các dự án lớn của Hồng Ngọc Cường. Dù Hồng Ngọc Cường rất cẩn trọng, không để lại chứng cứ trực tiếp, nhưng vì quan hệ thân thiết, Quách Thành Minh chắc chắn biết nhiều bí mật của ông ta. Nếu muốn điều tra Hồng Ngọc Cường, nhất định phải nắm được Quách Thành Minh. Liêu Kinh Vũ lẩm bẩm, phải bắt được Quách Thành Minh. Đúng vậy, Lý Thản Bình khẳng định. Cô ta có nói cách nào để khống chế hắn không? Không, tôi hỏi rồi nhưng cô ta không nói. Liêu Kinh Vũ suy nghĩ một chút rồi nói, để tôi trực tiếp gặp cô ta. 3 tiếng sau, Liêu Kinh Vũ bí mật xuất hiện tại phòng thẩm vấn. Khi Ngô Thi Vân nhìn thấy anh, mặt cô trắng bệch. Liêu Kinh Vũ, anh còn sống sao? Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Tại sao tôi không thể sống? Không, ý tôi là báo chí nói anh trọng thương chuyển viện rồi. Liêu Kinh Vũ cười nhạt. Trên đời này thật giả lẫn lộn, cô chỉ cần biết người đứng trước mặt cô là tôi thật là đủ. Anh đi thẳng vào vấn đề. Ngô Thi Phần, tôi biết cô từng học đại học, cô đủ lý trí. Với những tội của chồng cô, án 10 năm là chuyện bình thường. Nhưng theo tôi đánh giá, Hoàng Tử Lâm tuy tham nhưng có năng lực, không phải loại tham ô vô độ. Các dự án ông ta xử lý cũng không có công trình rút ruột. Đó là lý do tôi đến gặp cô. Anh dừng lại nói tiếp. Cô đã khai nhiều nhưng vẫn còn giấu. Tôi hiểu, cô muốn bảo vệ chồng. Nhưng giờ cô đã đi đến nước này rồi. Tôi đề nghị một con đường, giúp tôi bắt Quách Thành Minh. Như vậy cô có thể trả thù kẻ đã lừa tiền. Hai người có cơ hội lập công trục tội, có thể được giảm nhẹ hình phạt. Đây là phương án đôi bên cùng có lợi. Tôi sẽ cho hai người gặp nhau, các cô tự quyết định. Nhưng nhớ, cơ hội chỉ có một lần, và chuyện tôi còn sống không được tiết lộ. Nói xong, anh đứng dậy rời đi ngay, không cho Ngô Thi Phân thương lượng. Ngô Thi Phân ngồi sững, vừa kinh ngạc vừa bất lực. Nhưng cô cũng hiểu, Liêu Kinh Vũ đã đánh trúng điểm yếu của mình. Muốn báo thù, muốn cứu chồng, chỉ còn một con đường hợp tác. Đêm đó cô trằn trọc không ngủ. Sáng hôm sau cô được gặp Hoàng Tử Lâm. Vừa thấy vợ, ông ta kinh hãi. Sao em lại ở đây? Tôi đã bảo chạy đi rồi cơ mà. Ngô Thi Phân cười khổ. Tôi bị bắt ở sân bay rồi, hết đường rồi, nhận đi thôi. Hoàng Tử Lâm liếc nhìn camera hạ giọng. Em bị họ tẩy não à? Ngô Thi Phân lắc đầu. Không, nhưng anh có biết không, toàn bộ tiền ở Thụy Sĩ bị Quách Thành Minh nuốt sạch rồi, một xu cũng không còn. Hoàng Tử Lâm trừng to mắt, đầy vẻ không thể tin. Nhìn thấy biểu cảm của Hoàng Tử Lâm, Ngô Thi Phân biết ngay cái tật cố chấp của chồng mình lại tái phát. Cô thở dài. Lão Hoàng à, em biết anh luôn cho rằng Quách Thành Minh là bạn thân của thị trường Hầu, cũng là anh em kết nghĩa với anh. Bình thường quan hệ rất tốt, hắn hào sảng, tiêu tiền cũng rộng rãi. Anh thật lòng coi hắn là bạn. Nhưng anh có biết không, tài khoản ngân hàng bên Thụy Sĩ của chúng ta giờ đúng là trống rỗng rồi. Anh cũng biết, số tiền đó đều do Quách Thành Minh thông qua hệ thống ngân hàng ngầm do hắn kiểm soát để chuyển đi. Chúng ta tin tưởng hắn, giao toàn bộ giấy tờ thân phận cho hắn xử lý. Nhưng bây giờ tiền không còn nữa, anh nói xem, không phải hắn làm thì còn ai? Nghe xong, đầu óc Hoàng Tử Lâm mới dần bình tĩnh lại. Hắn nhìn chăm chăm vào vợ. Em chắc chắn là tiền không còn một xu nào chứ? Em chắc chắn. Hoàng Tử Lâm lập tức cau mày, suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng. Em làm sao chắc là Quách Thành Minh làm, có khả năng là người khác không? Ngô Thi Phân cười khổ. Lão Hoàng à, anh đừng tự lừa mình nữa. Có thể anh thực sự coi hắn là bạn, cũng có thể trước đây hắn đối xử với anh không tệ. Nhưng anh đừng quên, từ đầu đến cuối hắn vẫn là một thương nhân, mà còn là loại thương nhân vong ân bội nghĩa. Để lấy thẻ xanh Mỹ, hắn đã không từ thủ đoạn. Sau khi có thẻ xanh lại quay về nước làm ngân hàng ngầm. Giờ thì nhìn chúng lợi nhuận khổng lồ từ nền tảng tài chính Internet, lập ra cái gọi là Đại Thiên Sứ. Em tin biết tầm nhìn của anh. Anh phải thấy đó bản chất của cái nền tảng PIP đó, chính là lấy tiền người sau trả người trước. một mô hình Ponzi, cuối cùng tất cả nhà đầu tư đều trắng tay, có lợi nhuận chảy hết vào túi hắn. Một kẻ dám làm Ponzi như vậy thì 10 triệu euro của vợ chồng mình có là gì? Hoàng tử Lâm nhíu mày. Lý Đa, hắn không nên làm vậy, dù sao chúng ta cũng là bạn, hơn nữa thị trường hầu vẫn còn tại vị. Ngô Thi Phân cười chua chát. Anh nghĩ xem, bình thường chúng ta đâu dùng đến số tiền đó, nó chỉ nằm yên trong tài khoản Thụy Sĩ, đến khi cần dùng, tức là lúc chúng ta sắp phải bỏ trốn thì mới phát hiện tiền biến mất. Tại sao? Vì ngay từ đầu hắn đã giở trò, quyền kiểm soát tài khoản nằm trong tay hắn, hắn lấy tiền lúc nào chúng ta cũng không biết, mà khi phát hiện thì đã muộn, lúc đó chúng ta đã mất hết quyền lực, hắn chẳng còn gì phải sợ. Nghe vậy, Hoàng tử Lâm khẽ gật đầu. Thực ra hắn cũng nghĩ tới, chỉ là trong lòng không muốn chấp nhận. Im lặng hồi lâu, hắn nhìn vợ cười cay đắng. Vậy em định làm gì? Ngô Thi Phân nói. Anh biết không, Liêu Kinh Vũ chưa chết. Cái gì? Tin này như sét đánh ngang tai khiến Hoàng tử Lâm choáng váng. Không thể nào, báo chí nói đó là bị thương nặng, đưa đi cấp cứu rồi mà. Ngô Thi Phân gật đầu chắc chắn. Anh ta thực sự chưa chết, hôm qua em đã gặp. Anh ta muốn chúng ta dụ Quách Thành Minh về nước để lập công chuộc tội, còn nói nếu anh khai thêm thông tin quan trọng thì công lao sẽ lớn hơn. Hoàng tử Lâm trầm ngâm. Quách Thành Minh thì có thể dụ về, còn bảo tôi khai, tôi chỉ khai chuyện của mình, chuyện khác tôi không biết. Nghe vậy, Ngô Thi Vân chỉ biết cười khổ. Cô hiểu rõ chồng mình tuyệt đối trung thành với Hồng Ngọc Cường, dù biết ông ta tham nhũng cũng không phản bội. Cô không ép nữa, chỉ nói với chúng ta lập công trục tội đi, trước tiên dụ Quách Thành Minh về đã. Hoàng tử Lâm cười lạnh. Sau chuyện này tôi nhìn rõ hắn rồi, bề ngoài hào sảng, thực chất tham lam độc ác. Chúng ta cứ giả vờ không biết tiền bị hắn nuốt, rồi nói có một khoản tiền lớn cần hắn giúp rửa. Thêm nữa, tôi sẽ giới thiệu một khách hàng cấp phó thị trưởng có 80 triệu cần chuyển ra nước ngoài. Với số tiền này, hắn chắc chắn sẽ tự mình về xử lý. Nói đến đây, anh bạn hắn lộ vẻ oán độc. Bao năm nay hắn luôn là người lừa người khác, chưa từng bị lừa thê thảm như vậy. Lần này hắn nhất định phải kéo Quách Thành Minh xuống. Sau đó hai vợ chồng bàn bạc với Lý Thản Bình và nhanh chóng hành động. Hoàng tử Lâm trực tiếp gọi điện cho Quách Thành Minh, nói có khoản tiền lớn cần chuyển và thêm một khách hàng cao cấp. Quách Thành Minh lập tức đồng ý, nói sẽ bay về ngay trong đêm. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Thiên Đô, Quách Thành Minh bước ra và thấy Hoàng tử Lâm đang chờ. Hai người ôm nhau giả tạo rồi cùng nhau lên một chiếc xe van. Nhưng vừa lên xe, hắn lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Trong xe có ba người lạ, hai người mặc cảnh phục. Hắn biến sắc. Hoàng tử Lâm, chuyện này là sao? Hắn định mở cửa nhưng cửa đã khóa. Một cảnh sát vỗ vai hắn. Quách Thành Minh, anh đã bị bắt vì tội lừa đảo tài chính, mong anh hợp tác. Quách Thành Minh quay sang giận dữ gào lên. Hoàng tử Lâm, tao đối xử với mày không tệ, mày lại phản bội tao. Hoàng tử Lâm cười lạnh. Bạn bè, nếu là bạn, sao mày nuốt sạch hơn 10 triệu euro của tao? Mày, sao mày biết? Sắc mặt Quách Thành Minh tái đi. Hoàng tử Lâm đáp. Vợ tao đã kiểm tra rồi, một xu cũng không còn. Nếu không phát hiện sớm, khi chúng tao chạy ra nước ngoài, chắc chỉ còn đường chết. Còn mẹ mày, thằng chó, anh em cây khế à? Quách Thành Minh im lặng, nhưng đôi hắn sờ vào tấm thẻ xanh Mỹ trong ngực, trên mặt lại hiện lên vẻ khinh thường. Hắn tin rằng phía Trung Quốc sẽ không làm gì được mình. Thấy Quách Thành Minh im lặng không nói, Hoàng tử Lâm tức đến nghiến răng. Quách Thành Minh, mày làm tao quá thất vọng. Tao vốn nghĩ với thu nhập của mày, với quan hệ giữa mày và lãnh đạo của tao, với quan hệ giữa hai chúng ta, dù thế nào mày cũng không thể chơi tao một bố như vậy. Không ngờ mày vẫn làm. Quách Thành Minh đảo mắt cười nói. Hoàng tử Lâm, mày nghĩ nhiều rồi. Thực ra việc lập tài khoản ủy thác rất đơn giản, là để tiện giúp tụi mày kiếm tiền thôi. Tao có thể dùng tiền trong tài khoản của tụi mày để đầu tư sinh lời, khi tụi mày cần tao sẽ lập tức chuyển tiền lại. Hoàng tử Lâm cười lạnh, đến lúc này hắn làm sao còn tin nổi nữa. Quách Thành Minh bị đưa tới một địa điểm thẩm vấn bí mật của Cục Chống Tham Nhũng cấp tỉnh. Cuộc thẩm vấn do cảnh sát thành phố Thiên Đô phối hợp cùng phía Chống Tham Nhũng tiến hành. Sau khi xác minh danh tính, Lý Thành Bình lạnh lùng hỏi. Quách Thành Minh, về việc vợ chồng Hoàng tử Lâm tố cáo anh lừa đảo tài chính, anh giải thích thế nào? Quách Thành Minh lập tức đáp. Tôi không thừa nhận lừa đảo, Tôi có quyền im lặng, có quyền từ chối trả lời. Tôi yêu cầu luật sư của tôi đứng ra làm việc với các anh. Là người làm tài chính, hắn hiểu luật, đặc biệt là cách xử lý ở Trung Quốc, nên ngay từ đầu đã không định đối đầu trực diện. Lý Thản Bình lạnh giọng: Quyền hợp tác của anh chúng tôi sẽ đảm bảo, nhưng dù anh có khai hay không, chứng cứ chúng tôi nắm được đã đầy đủ. Theo pháp luật, chúng tôi hoàn toàn có thể truy tố và chuyển sang tòa án xét xử. Luật sư của anh nhiều lắm, chỉ có thể tranh luận mức án nặng nhẹ mà thôi. Quách Thành Minh cười khinh: Đừng dọa tôi, tôi biết đó. Người nước ngoài phạm tội ở Trung Quốc thường chỉ bị xử nhẹ, nhiều khi chỉ ra một năm. Hơn nữa, ở đây có đẳng cấp đặc quyền, thứ nhất là quan chức, thứ hai là người nước ngoài, đặc biệt là người Mỹ như tôi. Tôi không lo. Nói xong, hắn lấy hộ chiếu Mỹ ra, ném lên bàn, chỉ vào dòng chữ: Thấy không, chính phủ và quân đội Mỹ sẽ bảo vệ công dân của mình. Tôi là công dân Mỹ, tốt nhất các anh đừng làm quá, nếu không gây ra vấn đề ngoại giao thì phiền phức đấy. Hắn ngả lưng và chân châm thuốc hút, thái độ cực kỳ ngạo mạn. Nghe vậy, sắc mặt Lý Thành Bình trở nên khó coi. Anh quay sang phó phòng hình sự của công an thành phố, hỏi nhỏ: Cậu thấy sao? Người kia cười khổ: Cũng có phần đúng. Trong các vụ liên quan với người nước ngoài, chúng tôi thường xử lý nhẹ để tránh rắc rối ngoại giao, nhất là với Mỹ. Dù nói nhỏ, Quách Thành Minh vẫn nghe rõ, càng thêm đắc ý. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, Liêu Kinh Vũ bước vào, sắc mặt lạnh lùng đứng trước mặt Quách Thành Minh. Bất kể anh có mang hộ chiếu nước nào, có hậu thuẫn ra sao, chỉ cần không có quyền miễn trừ ngoại giao, đã phạm pháp trên lãnh thổ Trung Quốc thì cũng chịu trừng phạt theo pháp luật. Nơi khác xử lý thế nào tôi không quản, nhưng ở Thiên Đô tôi quản. Ở đây anh đừng mơ bị giam một năm. Với tội của anh, 10 đến 20 năm là hoàn toàn có thể. Nghe vậy, Quách Thành Minh nhíu mày: Mày là ai? Mày là cái thá gì? Nói thẳng, trong mắt tao mày chẳng khác gì một đống rác. Tao nói luôn, tao có quan hệ rất tốt với lãnh đạo thành phố và cấp tỉnh. Muốn xử tao, mày chưa đủ tư cách. Hắn cố tình tỏ ra ngạo mạn để ép đối phương nhượng bộ, chiêu hắn thường dùng với quan chức, nhưng lần này hắn chọn sai người. Liêu Kinh Vũ cười lạnh: Biết lãnh đạo thành phố à? Biết Vương Hồng Hạo không? Biết Hồng Ngọc Cường không? Biết Mạnh Hoan không? Không biết những người này mà còn dám ra oai trước mặt tao. Mày tự cân mình xem mày có đủ tư cách không. Nghe giọng điệu đó, sắc mặt Quách Thành Minh thay đổi: Mày rốt cuộc là ai? Liêu Kinh Vũ quay sang Lý Thản Bình: Nói cho hắn biết. Lý Thản Bình lớn tiếng: Nghe đó đây, người trước mặt anh là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Thiên Đô, Cục trưởng Cục chống tham nhũng Liêu Kinh Vũ. Nghe xong, sắc mặt Quách Thành Minh lập tức trở nên nghiêm trọng. Liêu Kinh Vũ, cái tên này nghe quen quen. Hắn lẩm bẩm. Liêu Kinh Vũ bình thản: Chỉ là kẻ vô danh thôi. Quách Thành Minh, nói thẳng, chúng tôi đã nắm đầy đủ chứng cứ anh rửa tiền cho nhiều quan chức, và nền tảng P2P đại thiên sứ của anh là một mô hình Ponzi. Dù anh nhận hay không, việc bị xét xử là chắc chắn. Thứ hai, anh có cơ hội được khoan hồng, nhưng nắm được hay không là tùy anh. Thứ ba, đừng nghĩ dùng quan hệ để gây áp lực. Thị trưởng Hồng Ngọc Cường hiện cũng là đối tượng điều tra của chúng tôi. Bí thư Vương Hồng Hoàng cũng nằm trong diện xem xét. Ai dám đứng ra bảo vệ anh, chúng tôi sẽ coi người đó là đối tượng điều tra trực tiếp. Anh cứ thử xem, còn ai dám giúp anh không? Nghe xong, sắc mặt Quách Thành Minh trở nên cực kỳ khó coi. Hắn hiểu, người này có hậu thuẫn rất mạnh, là người nguyên tắc không dễ lung lay, đang muốn hắn khai để được khoan hồng. Nhưng sau khi suy nghĩ, hắn vẫn lắc đầu: Không cần dọa tôi sẽ không nói gì. Tôi yêu cầu gặp luật sư. Liêu Kinh Vũ mỉm cười: Được thôi, nhưng từ giờ mọi hành động của anh đều nằm trong giám sát, kể cả khi gặp luật sư. Quách Thành Minh không để ý, hắn vẫn tin tưởng tuyệt đối vào con bài luật sư của mình. Các bạn vừa nghe xong tập số 20 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.